Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433 đem nàng tặng cho ta. Này Mạnh thiếu chậm gì gì, quơ quơ trước mắt, rượu vang đỏ ly, nhìn đến Bạch Du Ân xanh mét sắc mặt, vừa lòng đến cực điểm mà ni một nữ nhân mà thôi. Hắn mới không tin này Bạch Du Ân sẽ ngốc đến vì một nữ nhân mạo hiểm. Tin tưởng lại quá vài giây, hắn liền sẽ ngoan ngoãn đồng ý đến đây đi. Quả nhiên, ở Mạnh thiếu chờ mong bên trong, Bạch Du Ân đã mở miệng. Chỉ là, sự thật lại không giống Mạnh thiếu đoán trước như vậy. Chỉ thấy hắn giận cực phản cười. Nếu Mạnh thiếu muốn cha vậy cứ việc phái người thì tốt rồi. Chúng ta Ngọc Linh Diệu Nghiệp có thể bảo đảm hết thảy đều phù hợp quy định. Nếu thực sự có không thích hợp địa phương, kia tự nhiên hẳn là chỉnh đốn và cải cách. Đến lúc đó không cần ngươi Mạnh thiếu nhiều lời. Nên triệt quầy sản phẩm chúng ta giống nhau không rơi toàn bộ thu hồi. Đương nhiên, cũng bao gồm Mạnh lão gia tử trong tay sở hữu rượu ngon. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ cung cấp bồi thường, sẽ không làm Mạnh lão gia tử có hại. Mạnh thiếu vừa nghe, tươi cười đọng lại ở trên mặt. Bạch Du Ân, ngươi nói thêm câu nữa. Mạnh Lâm quả thực có chút không thể tin được. Hắn thế nhưng vì một nữ nhân không màng hắn uy hiếp. Những lời này đó hắn cũng không phải là nói mà thôi. Lấy năng lực của hắn, muốn làm đó là có thể làm. Lại nói 10 câu ta như cũ là đồng dạng lời nói. Trước không nói ta không có cái kia tư cách đem Cảnh Vân chiêu tay không tặng người. Liền tính là có kia cũng là không có khả năng nói đưa liền đưa. Nàng là người không phải đồ vật. Phiền toái Mạnh thiếu làm rõ ràng. Mạnh thiếu cùng với có cái kia công phu uy hiếp ta, không bằng lui mà cầu tiếp theo đi tìm người khác. Tin tưởng quỳ gối ở Mạnh thiếu quần tây hạ nhân bất luận cả trai lẫn gái đều sẽ có không ít. Đến nỗi Cảnh Vân chiêu kia vẫn là đừng nghĩ. Bạch Du Ân trực tiếp trả lời. Chớ nói Cảnh Vân chiêu không phải hắn muội muội, mà là hắn đại boss, liền tính thật sự chỉ là cái bình thường muội muội, kia cũng không thể nói tặng người liền tặng, cho rằng hắn là Tiêu Đạt Ân sao? Bán mình cầu vinh, kia chỉ chứng minh hắn người này không bản lĩnh, dựa nữ nhân kiếm cơ hội, đó là túng bao một cái, căn bản không tính là thức thời. Nói nữa, đại boss nếu là nói tặng người liền tặng người, kia bọn họ này công ty còn có cái gì tiền đồ đáng nói sao? Mạnh Lâm kinh ngạc nhìn Bạch Du Ân liếc mắt một cái. Sắc mặt cũng khó coi. Nhìn không ra tới, Bạch Tổng vẫn là cái si tình hạt giống. Chẳng qua ngươi cái kia muội muội còn không có thành niên đâu đi. Châu già gặm cỏ non ngươi cũng không chê tao đến hoảng. Cảnh Vân chiêu kia bộ dáng, kia khí độ còn có kia thân thủ. Này Bạch Du Ân như thế nào xứng đôi? Hắn Mạnh Lâm xuất thân quan gia, gia gia là cái lão quan quân, thúc thúc là cái tiền đồ quang minh một thị chi trường. Ngay cả nàng cô hiện giờ đều là hầu môn phu nhân, nhân mạch lợi hại, như thế thân phận, muốn nàng một tiểu nha đầu, kia còn không phải theo lý tưởng hẳn là sự tình. Huống hồ hắn đối Cảnh Vân chiêu cũng coi như khách khí. Chỉ cần này Bạch Du Ân đem người đưa cho hắn, về sau tự nhiên sẽ đãi nàng không tồi. Về sau đại có thể ngốc tại hắn bên người. Muốn cái gì đồ vật không có. Không sai, này Bạch Du Ân đích xác xác cũng là cái kim cương vương lão ngũ. Này Ngọc Linh Diệu Nghiệp ngắn ngủn thời gian tài sản phát triển quá trăm triệu. Nhưng theo hắn biết, Bạch Du Ân trước kia kết quá hôn, là cái nhị hôn lão nam nhân, có cái gì hảo, Mạnh thiếu nói, cẩn thận, Cảnh Vân Chiêu không phải ngươi trong tưởng tượng cái loại này người. Ta cùng nàng cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy, bất kham. Nếu Mạnh thiếu thiệt tình thích, ta Bạch Du Ân cũng sẽ không xen vào việc người khác đối nàng cảm tình khoa tay múa chân. Nhưng ta khuyên Mạnh thiếu một câu, chỉ bằng ngươi này phong lưu tâm tính muốn cho Vân Chiêu ghé mắt, không có khả năng, Bạch Du Ân cũng không sợ chút nào. Này Mạnh Lâm, nếu là cái cầu tiến tới hơn nữa bên người sạch sẽ nam nhân, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra như vậy mãnh liệt, phản cảm. Nhưng cố tình là cái không làm việc đàng hoàng gặm lão bổn hơn nữa tự cho là đúng nam nhân. Cảnh Vân Chiêu có thể coi trọng hắn mới là lạ. Mạnh Lâm lại không nghe được trọng điểm, mà là mày một ninh. Nghe ngươi lời này ý tứ, cùng Cảnh Vân Chiêu thật không có kia một tầng quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.